Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, phần 98, bình yên đó là nhường mày, nhìn Triệu Như, dùng ánh mắt tỏ vẻ nàng xác thực nghi hoặc, bệnh viện chung quanh tang thi, kia hết đợt này đến đợt khác chu lên thanh âm càng lúc càng lớn, ẩn ẩn lộ ra nào đó làm người bất ân nhân tố. Nhưng giờ phút này bên ngoài có chiến luyện, bình yên đương nhưng yên tâm Mani, ta cùng với Lôi Giang nói, lại không bỏ ta, chiến luyện liền sẽ giết qua tới, mà Đường Kiến Quân trong tay, có được nhiều danh thủy hệ cùng mộc hệ dị năng giả, lại thấy bình yên vẻ mặt không hề ngoài ý muốn, biểu tình, Triệu Như liền nói được nhiều chút, trên thực tế, ta cùng với Lôi Giang mới đầu không quen biết, nhưng ta xem hắn là cái thổ hệ dị năng giả. Hắn thuộc hạ Chu Tường lại nói ngươi là mộc hệ, liền tiếp cận Lôi Giang. Ta vốn dĩ mục đích là hiệp trợ Lôi Giang đem ngươi lộng tới tay. Từ ta tiếp cận ngươi, trước ôm đi ngươi nữ nhi, lại khống chế được ngươi, cho nên nở thiết ti thôn chướng ngại bên ngoài. Triệu Như mới muốn đi ông bình yên nữ nhi, nhưng kế hoạch lại là không đuổi kịp biến hóa. Nàng ở biết được thiết ti thôn bốn khu chiến luyện chính là bình yên chồng trước, oa oa thân sinh ba ba lúc sau, liền lập tức thu tay lại, đánh mất cái này ý niệm. Mani chiến luyện là khối xương cứng không hảo gặp. Mani Triệu Như năm ngón tay nhỏ dài, dùng ngón tay gãi gãi ra đầu, trắng nõn ngón tay vùi vào đen nhánh phát. Nàng nhẹ nhàng lại nói, bình yên, ta thực sợ hãi, ngươi có hay không cái loại cảm giác này? Ngươi là một cái mộc hệ dị năng giả, ngươi hiện tại hẳn là cũng có thể cảm thụ được đến. Chúng ta tình cảnh rất nguy hiểm, ta trước kia thực thiên chân, mà thế vừa tới thời điểm. Ta cho rằng ta là tới cứu vớt thế giới. Thốt ra lời này xong, Triệu Như cười, bên người nàng bình yên cũng là nhịn không được cười. Cứu vớt thế giới, dục sinh lương thực hoặc là rau dưa dưa và trái cây. Cũng hoặc là cấp những người sống sót phóng thủy. Cứu vớt thế giới này bốn chữ, như thế nào ở bình yên cùng Triệu Như trên người. Liền có vẻ như vậy buồn cười đâu. Thế giới không đem các nàng ăn tươi nuốt sống mới là lạ. Chính là ta dần dần phát hiện, nguyên lai trên đời này là có bao nhiêu khát vọng mộc hệ cùng thủy hệ. Một cái thủy hệ hảo hảo ngồi ở trong nhà là có thể bị người phá cửa cướp đi, mà ngươi như vậy một cái mộc hệ, làm Lôi Giang hao hết tâm tư muốn quyển dưỡng, chúng ta quá yếu ớt, ở mặt thế, chúng ta trừ bỏ bị người quyển dưỡng, đảm đương di động đập chứa nước cùng kho lúa, chúng ta cái gì đều không thể làm. Mani, tuy rằng sau lại thiết ti thôn lục tục, phát hiện không ngừng một cái mộc hệ, không ngừng một cái thủy hệ, đương nhiên cũng không ngừng một cái kim hệ, kia ngang nhau, cũng khẳng định không ngừng một cái hỏa hệ cùng thổ hệ. Chính là càng là như thế, Triệu Như càng là đối chính mình tình cảnh cảm thấy lo lắng. 349 chương nhân tính đơn giản tới nói, đã từng Triệu Như không đứng thành hàng, nàng vừa không là Lôi ra người, cũng không đứng ở bình yên bên này. Nàng cho rằng chính mình bị Thượng Đế dẫn đường, cho nàng không giống người thường năng lực, là vì làm nàng cứu vớt thế giới. Nhưng nàng đến cuối cùng phát hiện, nguyên lai nàng mới là yêu cầu bị cứu vớt kia một cái. Nàng cùng bình yên giống nhau, đều là dương trong giới, đợi làm thịt sơn dương, cho nên nàng đầu nhập vào Lôi Giang, nịnh bợ Đường Ti Lạc, liều mạng giấu giếm chính mình chân thật dị năng, lại hướng bình yên thẳng thắn chính mình dị năng. Sở làm này hết thảy đều là vì hảo hảo sống sót, mang theo nàng tuổi già cô bà, ở cái này dung chuyển mặt thế, hảo hảo tồn tại, bình yên, Lôi Giang, Lạc Phi Phàm, chiến luyện, thậm chí bao gồm Triệu Thiến Như, cũng không biết nàng muốn làm cái gì, là bởi vì Triệu Như xem đến quá minh bạch, cho nên quá có thể che giấu chính mình. Nàng chỉ là ở bình yên cùng Lôi Giang chi gian lắc lư, ở tĩnh xem này biến, ở quan sát đến này hai đám người, ai có thể chiếm thượng phong. Đến lúc đó nàng đi theo thắng lợi, người đi đó là chính là ngươi, không hiểu nhân tính sao? Ngươi thế nhưng nghĩ muốn ôm đi oa oa, liền vì muốn cùng Lôi Giang cùng nhau khống chế được ta. Bình yên có chút tức giận nhìn Triệu Như, nàng đối Triệu Như cảm kích là một phương diện, nhưng cảm kích rất nhiều. Đối Triệu Như có ý nghĩ như vậy, bình yên vẫn là cảm thấy thập phần sinh khí. Không, ta hiểu nhân tính, ta so ngươi nhìn thấu triệt. Triệu Như chưa từng nghĩ lại quá chính mình hành động. Nàng suy nghĩ một lát, bỗng nhiên cười nói, bình yên, ngươi có hay không đi qua Phi Châu? Ngươi có hay không xem qua những cái đó bị toàn bộ thôn đều ở ngược đãi Vũ Đồng? Bọn họ gầy cánh tay chỉ treo một tầng da, ngươi không có gặp qua. Ngươi cho rằng mà thế chỉ tồn tại với hiện tại, mà đương ngươi có năng lực thời điểm, không cần giống ta giống nhau ở trong kẽ hở sinh tồn thời điểm. Ngươi có hay không nghĩ lại quá, chính mình có thể vì cái này thế giới làm cái gì? Ta vì cái gì muốn suy xét nhiều như vậy? Bình yên có chút châm chọc nhìn Triệu Như, thực xin lỗi a, ta sinh hoạt ở một cái hòa bình cùng pháp chế xã hội. Ta không có đi qua những cái đó lạc hậu địa phương. Ta có năng lực, chính là ta ở có năng lực phía trước. Ta nói cho ngươi, ta là từ thây sơn biển máu bò ra tới. Hơn nữa không phải một người, là mang theo một cái vừa mới sinh ra hài tử. Cho nên ta chưa từng có giống nghĩ tới, ta có thể vì cái này thế giới làm cái gì. Bởi vì cái này thế giới cũng chưa từng vì nàng đã làm cái gì. Đúng vậy, cho nên nhân tính đều là ích kỷ. Triệu Như gật đầu, hơi mang một tia ác liệt tươi cười, nhìn bình yên, biết ngươi sẽ không có như vậy vị đại ý tưởng. Ngươi sẽ không, Lôi Giang cũng sẽ không. Cho nên ta người như vậy, liền ở bị bắt đón ý nói hùa các ngươi. Ta nịnh bợ các ngươi, thuật theo các ngươi, thế các ngươi làm việc. Bởi vì các ngươi chưa từng đối thế giới ôm có thiện ý, cho nên ta vì cái gì không thể tiếp tay cho giặc. Vậy ngươi hiện tại như vậy thẳng thắn, không phải thất bại trong gang tấc, không có biện pháp, chiến luyện không buông tha ngươi. Hắn không hảo thao túng, Triệu Như cười, có chút tự diệu ý vị. Ta đây liền đứng ở ngươi trong đội ngũ tới, so sánh một chút. Cùng ngươi đứng thành hàng, so cùng Lôi Giang đứng thành hàng hảo. Lôi Giang mới một cái thổ hệ, mà bình yên trong đội ngũ có mộc hệ, có kim hệ, còn có Lạc Phi Phàm cái này hỏa hệ. Hơn nữa Triệu Như kim mộc thủy hỏa tề, kém cái thổ hệ mà thôi. Kim mộc thủy hỏa thổ liền đầy đủ hết. Không phải liền sách cổ thượng đều nói, thế giới bản chất chính là từ kim mộc thủy hỏa thổ năm nguyên tố tạo thành sao? Triệu Như so sánh dưới, vẫn là cảm thấy bình yên đội ngũ thế đại. 350 chương mạt thế bản thân côn. Bình yên nghe Triệu Như lời này ý tứ, nhớ tới lúc trước, Triệu Như nói cái gì thế giới bản chất từ ngũ hành tạo thành, ngũ hành lại tương sinh tương khắc. Nàng đột nhiên cảm thấy chính mình giống như gặp một cái mạt thế bản thần côn. Chính là Triệu Như, Triệu Như là điên rồi vẫn là như thế nào? Ý tưởng thế nhưng là cái dạng này hoang đường cùng buồn cười. hoàn toàn không giống như là một cái tiếp thu quá nước ngoài tiên tiến giáo dục lý niệm. Có bất đồng hậu thế tục tư tưởng cảnh giới người A. Ngươi cảm thấy ta yêu cầu đi xem bác sĩ tâm lý. Triệu Như nhìn Bình Yên đôi mắt. Bình Yên không trả lời. Vì thế Triệu Như cười khẩy nói. Ngươi quả nhiên là cảm thấy ta muốn đi xem bác sĩ tâm lý đi. Ta, Bình Yên chần chờ trong chốc lát. Ta chính là cảm thấy đi. Hiện tại nhân loại muốn sinh tồn đi xuống đều khó khăn. Ngươi cái này ý tưởng quá vĩ mô. Quá nói như thế nào đâu. Huyền Huyễn, ngươi muốn làm sao? Tập tề kim mộc thủy hỏa thổ sau đó triệu hoán thần long sao? Cái này, ta chỉ có thể chúc ngươi thành công, cảm ơn. Triệu Như nhún vai, có chút không sao cả tiếp nhận rồi Bình Yên chúc phúc. Nàng cảnh giới, không phải Bình Yên loại này phố phường tiểu phụ nhân có thể hiểu. Đương nhiên, Triệu Như cũng bất kỳ vọng cùng Bình Yên đạt tới chi giao trình độ. Mỗi người đều có mỗi người mà thế chi lộ phải đi. Triệu Như muốn cùng Bình Yên đứng thành hàng. Bình Yên chỉ cần bảo trì cảnh giác có thể. Đang nói, Chiến Luyện nâng một cái dương đồ vật, vội vàng từ lầu một đi rồi đi lên. Bình Yên vội vàng từ trên mặt đất đứng lên, đón đi lên, hỏi, làm sao vậy? Đây là một ít mễ du còn có mì sợi đồ ăn vặt. Từ cách vách cửa hàng tiện lợi tìm ra cái này tiểu huyện thành vật tư nếu bàn về phong phú. Cũng không có nhiều phong phú. Cửa hàng tiện lợi nhưng thật ra có rất nhiều ra. Mỗi nhà cửa hàng tiện lợi đều có cái tiểu kho để hàng hóa chuyên chở. Tùy tiện tẩy một nhà cửa hàng tiện lợi. Liền đủ chăng một chiếc SUV chứa đầy xe. Cảm ơn. Bình Yên tiếp nhận Chiến Luyện để đi lên thùng giấy tử. Cúi đầu vừa thấy, bên trong cái gì đều có. Dăm bông, thon thả, chân không đóng gói ăn chín chờ. Sau đó ngẩng đầu, nhìn Chiến Luyện mặt, hỏi, bên ngoài tang thi rất nhiều sao? Nàng không có đi ra ngoài. Nhưng là nghe thấy chung quanh kia thật lâu không tiêu tan tang thi chu lên thanh. Liền cảm thấy có chút không bình thường. Bình Yên liền kỳ quái lại bổ hỏi một câu. Chúng ta tới thời điểm, rất nhiều tang thi đều nhốt ở trong nhà. Này chỉ là một cái tiểu huyện thành mà thôi. Có như vậy nhiều tang thi sao? Tang thi tiến hóa, Chiến Luyện cúi đầu. Nhìn Bình Yên. Trong mắt có chút không vui, bởi vì Bình Yên đối hắn nói câu kia cảm ơn. Hiện tại hắn vô luận vì nàng làm cái gì, nàng tổng muốn bổ một câu cảm ơn. Quá khách khí, quá sinh phân, nhưng là hiện tại hắn có thể so đo cái gì. Còn nói thêm, tối hôm qua đại sảnh ánh sáng nhạt hấp dẫn không ít thị giác tang thi. Đại bộ phận tang thi đều tiến hóa ra thị giác. Này phê tang thi bên trong còn có vượt qua 10 chỉ đồng da tang thi. A. Bình Yên sắc mặt trắng một bạch. Đồng da tang thi chính là đồng bì thiết cốt cái loại này tang thi sao? Đúng vậy, làm sao vậy? Bị nó hãm hại quá. Chiến Luyện xem nàng sắc mặt quá tái nhợt, làm hắn có chút đau lòng. Bình Yên đó là gật gật đầu, nhăn lại mày, thấp giọng nói, nhà của chúng ta đối diện hàng xóm, viện tỷ chính là bị loại này tang thi cắn chết, quá trình là có bao nhiêu làm người khó chịu. Bình Yên không nói, lại nói tiếp thực trầm trọng, hơn nữa nàng bên tay trái, chính là Hằng Hằng nơi phòng bệnh, Bình Yên sợ Hằng Hằng nghe thấy. Chiến Luyện rũ mục nhìn Bình Yên, thật lâu sau không nói gì, cũng không hỏi cái gì khác, chỉ là nâng lên tay tới, dày rộng trầm ổn bàn tay to, cầm Bình Yên đầu vai, nhéo nhéo, thanh hạ cổ họng, đừng lo lắng, Lạc Phi Phàm là hỏa hệ dị năng giả, Đối phó loại này tang thi rất đơn giản. 351 chương thể hiện chính mình giá trị có lẽ thiên hạ. Vạn vật thật là tương sinh tương khắc. Bình Yên là một hệ dị năng giả. Nàng thực vật như thế nào đều cắn bất động cái loại này kim hệ tang thi. Chính là Lạc Phi Phàm vừa ra mã, một cái hỏa cầu quăng ra ngoài, lập tức nóng chảy kia kim hệ tang thi. Cho nên này bệnh viện bên ngoài, trừ bỏ tang thi có chút nhiều ngoại, là sẽ không xuất hiện bất luận cái gì tang thi đánh vào bệnh viện bên trong nguy cơ phát sinh. Càng thêm không dùng được Bình Yên dị năng ra ngựa. Những cái đó bình thường tiểu lâu la tang thi, chiến luyện kim nhận đủ để giải quyết. Dư lại cá lọt lưới, cũng có Vân Đào cùng những cái đó lực lượng dị năng giả giải quyết. Thế cục bị ổn định xuống dưới. Tới rồi buổi tối thời điểm, một cái tiểu huyện thành, tổng cộng cũng không có nhiều ít tang thi. Có thể ra tới hoạt động tang thi, cơ bản đều bị giải quyết. Đại gia thu thập vật tư đào tinh hạch, thanh thản ổn định chuẩn bị ngủ. Ban đêm, phong có chút đại, hơi lượng ánh sáng ngoại. Nhánh cây bị thổi đến lắc qua lắc lại. Phong ở cửa sổ thượng bóng dáng, giống như xúc tua quái giống nhau. Dương nanh múa vuốt, Bình Yên dùng xách tay sang bếp lò. Tìm cái tiểu nồi sắt, chuẩn bị cấp tiểu Bạc Hà cùng Hằng Hằng nấu mì. Tả Hữu không tìm nước khoáng, liền cầm nồi, chạy tới bác sĩ văn phòng, đem tiểu nồi sắt hướng Triệu Như trước mặt duỗi ra, cấp điểm nước. Triệu Như đang ngồi ở cái bàn bên cạnh, sửa sang lại tiểu Bạc Hà bệnh lịch, mí mắt cũng chưa nâng, ngón tay hướng tiểu nồi sắt một phóng. Liền cấp Bình Yên thả hơn phân nửa nồi thủy, thuận tiện nói, cho ta cô bà cũng nấu điểm mặt, nàng đã lâu không ăn qua nhiệt đồ vật nga. Hảo, Bình Yên bưng hơn phân nửa nồi thủy trở về chính mình phòng bệnh, đem mặt nồi đặt tại nồi thượng, vừa định ở nơi nào nấu mì đâu, này phòng bệnh cũng không đến cái bàn gì đó. Vân Đào liền khiêng hai thùng đại hình nước khoáng lên lầu. Thấy Bình Yên đã có thủy, tự cho là chiến luyện đã cho Bình Yên thủy, cũng không hỏi nhiều như vậy, buông xuống hai thùng nước khoáng. Đôi Bình Yên nói, vừa rồi tới không ít lão thử, so tang thi nhiều hơn, các ngươi chính mình tiểu tâm chút, chúng ta liền ở bên ngoài, muốn ta hỗ trợ sao? Bình Yên nghiêng đầu nhìn về phía Vân Đào. Lão thử à, nhiều tiểu một con, bọn họ này đó nam nhân cũng lười đến giết đi, không bằng làm nàng thực vật toàn ăn. Vân Đào liền hướng về phía Bình Yên cười một chút, đi đến Bình Yên bên người tới, ý có điều chỉ nói, ngươi cũng đừng quá xem thường nam nhân. Hiện tại đúng là nam nhân ở thể hiện chính mình giá trị thời điểm mà ni, đúng lúc vào lúc này. Chiến luyện ôm một cái dương chưa khui dùng một lần chén đũa đi lên. Thấy Vân Đào cùng Bình Yên chạm đến cực gần, mặt nghiêm, đem trong lòng ngực cái dương hướng trên mặt đất một ném. Reo lên, Vân Đào, đi, chúng ta đi ra ngoài sát lão thử đi, cuối cùng. Đề ra một đại túi tinh hạch, đặt ở cái dương thượng, đối Bình Yên còn nói thêm, thu hảo, Vân Đào thấy này chiến luyện một bộ cái mũi nhỏ, mắt nhỏ bộ dáng. Liền biết hắn có thể là không yêu thấy chính mình cùng Bình Yên nhiều thân cận. Liền đi tới Hằng Hằng bên người, sờ sờ đầu của hắn, chủ động xoay người ra phòng bệnh, lưu lại chiến luyện ở phòng bệnh. Chiến luyện sai xử đi rồi Vân Đào, lại là chính mình không nhúc nhích, liền đứng ở tại chỗ, thấy Bình Yên đổi tới đổi lui nơi nơi tìm đồ vật. Liền nhíu mày hỏi, hết chương.